Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, thứ 759 chương phúc hắc thủ đoạn. Mặt khác ba nam nhân rất nhanh ly khai, cơ hồ là ở bọn họ đóng cửa lại đồng thời. Trong phòng liền vang lên cởi quần áo lúc sột sột soạt soạt vải vóc tiếng va chạm mani cởi quần. Áo người, hiển nhiên là đã có một chút không thể chờ đợi được. Thỉnh thoảng còn phát ra làm cho người ta buồn nôn cười quái dị. Căn bản là không cần tận mắt thấy thấy. Mặc Hiên liền có thể tưởng tượng, Nhuế Hưng hiền hiện đang ngó chừng choang thượng người lúc. Sẽ là bao nhiêu làm cho người ta phát người buồn nôn ánh mắt. Mặc Hiên trong ánh mắt lạnh ý càng lúc càng đáng sợ. Động tác lại rất ôn nhu vỗ nhẹ Dụ An Mễ đầu. Hình như ở hống tiểu bảo bảo như nhau. Dụ An Mễ vận khí tốt, nàng cho tới bây giờ không chân chính tiếp xúc như vậy có xấu xa tâm tư nam nhân. Chỉ là nghe thanh âm, cảm thấy phản cảm, nhưng là tưởng tượng không ra cụ thể sẽ có nhiều buồn nôn. Cho nên nàng không thụ ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là vui mừng chính mình hôm nay vừa lúc nửa đêm tình. Cũng vui mừng Mặc Hiên đem nàng cũng lôi đến choang xuống. Nếu không dù cho nàng tránh thoát một kiếp, chỉ là suy nghĩ một chút vì bất đả thảo kinh xà. Nàng muốn thành thật nằm ở choang thượng, bị Nhuế Hưng hiền buồn nôn ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng đã nghĩ ói ra, Mặc Hiên bình tĩnh kê tính toán thời gian, cũng vẫn theo choang hại nhìn Nhuế Hưng hiền động tác. Ở Nhuế Hưng hiền đem y phục thoát được không sai biệt lắm. Sốt ruột đánh về phía choang thượng lúc, Mặc Hiên khóe môi nhất câu, bỗng nhiên tung người ra, nhanh như tia chớp, áp ở Nhuế Hưng hiền trên người, trên lưng đột nhiên là hơn cá nhân, theo chiều cao và bắp thịt chắc trình độ phán đoán, lại hiển nhiên là nam nhân. Nhuế Hưng hiền vừa sợ vừa giận, người nào? Mẹ nó dám đánh lão tử chủ ý, ngoan nói hắn cũng nói không được nữa. Bởi vì áp ở trên lưng hắn nam nhân, đột nhiên xông tai hắn thổi một hơi. Lại ngả ngớn lại lưu gạch dưới manh, tà ác ám chỉ ý vị mười phần. Nhuế Hưng hiền toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Mặt sợ đến mau thanh, thoáng cái liền nghĩ đến một đống lớn nam nhân cũng có thể bị cường gạch dưới gian xã hội tin tức. Đại ca. Hắn giọng nói đồ ở phát run, ta đều nhanh 40, vừa già lại xấu, ngươi tha ta, hắn này trò hề, nhượng Mặc Hiên khẽ cười hướng tai hắn lại thổi một hơi. Ánh mắt lại lạnh đáng sợ, nguyên lai hắn còn biết mình mau 40, nhan nhan còn chưa tới 16 tuổi sinh nhật, này họ Nhuế, cũng thật không sợ xuống địa ngục, này một ngụm khiêu khích nhiệt khí, thổi Nhuế Hưng hiền sờn tóc gáy. Hắn cho rằng nam nhân phía sau đối với mình tính gạch dưới dồn bừng bừng. Lập tức đảm chiến tìm nổi lên kẻ chết thay. Đại ca, ngươi tha ta, này có một mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nàng, a buồn nôn lời còn chưa nói hết, liền biến thành hét thảm một tiếng. Ngang hông bị Mặc Hiên ngoan khắp một phen. Kia tay kính đại, Nhuế Hưng hiền đô hoài nghi mình thịt có phải hay không đều bị kháp rớt. Mặc Hiên ngăn cản hoàn hắn bày tỏ càng hạ gạch dưới lưu gạch dưới dâm gạch dưới tà lời. Tay cũng không dừng lại, cơ hồ là một tấc lần lượt một tấc, chục khối thịt kháp đi xuống, Nhuế Hưng hiền đau đến sắp ngất đi, lại rất nhanh liền bị một vòng mới ngoan kháp cấp kháp tỉnh. Bởi vì Mặc Hiên đến tiếp sau động tác, hắn chút nào không hoài nghi mình bị kháp thời cơ. Còn tưởng rằng đây là phía sau biến gạch dưới thái nam tình thú. Hắn liền là thích ngoạn như thế bạo ngược, Dụ An Mễ ở choang hạ nằm buồn chán, đơn giản cũng ra ngoạn, nàng nhỏ giọng ở trong phòng dạo qua một vòng, chọn chung ít đồ, liền thuận tay sao khởi Nhuế Hưng hiền ví tiền, hướng Nhuế Hưng hiền trên đầu ném tới, Nhuế Hưng hiền phản xạ tính quay đầu, xem nhẹ một việc, hết chương.